Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, một bước sau đó, thay đổi nhân gian, tỉnh Thiểm Tây, Hoa Âm Thị, nơi đây từ xưa có, tam tần yếu đạo, tám tỉnh đường lớn, danh xưng, đông khởi Đồng Quan, tây chí Hoa Châu, nam dựa Tần Lĩnh, bắc cận Vị Thủy. Nhưng chân chính để trong này danh dương thiên hạ là Tây Nhạc Hoa Sơn, ngũ nhạc bên trong, Hoa Sơn là thiên hạ chi nguyên, là thiên hạ căn nguyên, là hoa hạ dân tộc nơi phát nguyên một trong, lại có kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất thuyết pháp. Mà nơi đây cũng là đạo giáo bên trong, toàn chân phái thánh địa, là thứ tư động thiên, trong núi tiểu đạo. Có suối nước chảy qua, róc rách vang lên, người đi đường xuyên thẳng qua trong đó. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn, dòng người vẫn tương đối nhiều. Lý Tịch Trần trong tay bưng lấy một chiếc máy ảnh DSL máy ảnh. Năm nay 20 có hai hắn, khó được đừng một lần nghỉ dài hạn, bước vào xã hội về sau. Cùng rất nhiều người, Lý Tịch Trần ngày qua ngày công việc. Đồng thời làm lấy một ngày thu nhập hơn vạn mộng đẹp. Ngẫu nhiên ra ngoài, tiêu tốn mấy trăm, ăn một bữa, cùng năm đó các bằng hữu vui chơi giải trí, cũng đã là lớn lao xa xỉ. Công việc 3 năm, từ ban sơ bảo an, càng về sau thợ quay phim, 3 năm gian khổ, bây giờ cũng có một chút thành tựu, tiền lương cũng có thể đạt tới 5-6 ngàn nguyên. Không nói Bắc Kinh Tam Hoàn mua phòng, tối thiểu Thượng Hải còn có mấy trương giường. Phía trước là chứ danh Trấn Nhạc Cung, bắt đầu xây dựng vào đường. Nếu như là nói ra tên tuổi, còn có Cổ Hạng Ngàn Năm, hiệu viết Thượng Cung, Mỹ Tán, Thương Tùng Đính Thúy, Phồn Hoa Vải Gấm, Cỏ Ngọc Kết Vòng, cung tọa lạc ở bên vách núi, xây dựa lưng vào núi. Bên cạnh sườn núi mà xây, quả nhiên có thể xưng một tiếng quỷ phủ thần công, quán bên trong hương hỏa còn tốt, du khách vãng lai, nối liền không dứt. Lý Tịch Trần đi vào trong đó, trong chính điện cung phụng Tây Nhạc Đại Đế Thiếu Hạo tượng đất, uy vũ hùng tráng, thí chủ, xem kinh sao, một tên lão đạo đối với Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Trong tay hắn bưng lấy một bản kinh văn, nhìn qua nhiều năm rồi, Lý Tịch Trần trông thấy đạo gia lão nhân, trong lòng tỏa ra hào cảm, có lẽ là bởi vì những năm gần đây Phật gia dần dần mục nát. Chỉ có đạo gia còn trông coi cuối cùng một tia thanh minh. Lý Tịch Trần nói, đạo trưởng, đây là kinh văn gì? Kinh này tục danh, Thanh Tĩnh. Lão đạo chậm rãi mở miệng. Kinh này là đạo tổ xuất quan trước viết, lưu truyền mà xuống, đạo tổ xuất quan trước viết. Lý Tịch gần kinh ngạc, chính mình đối đạo giáo điển tịch cũng không phải là hiểu rất rõ. Duy nhất nhận ra đạo tổ lấy làm, cũng chỉ có đạo đức kinh. Thanh tĩnh người, đức đã đến vậy, mà yếu đuối người, đạo chi yếu vậy, hư mà điềm du người, vạn vật tác dụng vậy. Lão đạo mở miệng cười, bây giờ thế nhân nhiều bởi vì vật ngoài thân mà bực bội. Trong lòng thất tình chi hỏa không cần, dục vọng chảy ngang, có nhiều hoang mang, thí chủ giờ phút này nỗi lòng sợ là có chút nôn nóng. Không bằng nhìn xem kinh, ổn định tâm thần, Lý Tịch Trần cười nói tạ, tiếp nhận quyển kia, Thanh Tĩnh Kinh, mở ra về sau, cẩn thận lật xem. Cái kia hơi có cổ xưa thư tịch bị Lý Tịch Trần lật ra. Đập vào mi mắt, hàng ngũ nhứ nhất bên trên viết. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, phu đạo giả, hữu thanh hữu trọc, hữu động hữu tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, thanh giả trọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ, văn tự ngay ngắn. Nhìn qua có một loại dị dạng mỹ cảm, Lý Tịch Trần ánh mắt bị văn tự hấp dẫn, những cái kia chữ vuông tựa hồ có một loại làm cho lòng người tĩnh lực lượng. Nhìn một chút, Lý Tịch Trần bờ môi nhúc nhích, không tự chủ tùy theo niệm tụng. Thí chủ, thí chủ, tiếng kêu truyền đến, Lý Tịch Trần dần dần hoàn hồn, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lại là lão đạo tấm kia cười ôn hòa mặt. Lại nhìn Trấn Nhạc Cung bên ngoài, mặt trời đã nhanh muốn ngã về Tây, Lý Tịch Trần lập tức kinh ngạc không hiểu, lúc nào qua lâu như vậy? Lại nhìn lão đạo, hắn lại là khẽ mỉm cười. Thí chủ, tâm cũng yên tĩnh. Lý Tịch Trần cười khổ, đạo trưởng, ta lúc ấy tâm là yên tĩnh, nhưng bây giờ, ngươi xem cái này thời gian, ta một ngày nghỉ thời hạn đều đi qua, tâm lại phiền não, ha ha ha, lão đạo vuốt râu mà cười, thí chủ ngộ tính kỳ diệu, một ngày qua mà trăm ngày qua, chính là thời gian qua nhanh, nhất niệm mà quán thiên thư, tự hãm trong đó. Trong núi không biết tuế nguyệt, đợi cho minh ngộ thời điểm, liền nói ba tiếng tốt đẹp, lại nhìn thiên hạ, đã qua thay đổi nhân gian. Lý Tịch Trần nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ là đối với lão đạo chắp tay một cái, đi cái dở dở ương ương lễ nghi, người đạo trưởng kia, ta xuống núi, lại không xuống dưới, chỉ sợ hôm nay liền muốn lưu lại cùng Tây Nhạc Đại Đế. Lão đạo cười, nói không chừng đại đế quán thí chủ hữu duyên, chúc phúc mà xuống đâu. Được rồi, đạo trưởng ngươi đừng nói đùa. Lý Tịch Trần bất đắc dĩ cười cười, xoay người sang chỗ khác, ra Trấn Nhạc Quán, theo đường nhỏ dưới núi mà đi. Lý Tịch Trần đi tới, đột nhiên cảm giác được cảnh sắc chung quanh có chút không thích hợp. Cây cối rậm rạp, đem trên đỉnh đầu quang huy che đậy, chỉ có đạo đạo còn sót lại quang hoa từ khe hở bên trong vẩy xuống. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Tịch Trần bắt đầu hướng phía dưới chạy tới. Cây cối trở nên thưa thớt. Đây là sắp xuyên qua đường núi hiểm trở điềm báo. Lý Tịch Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ xuất hiện tình huống gì, chỉ cần có thể đi đến khu phục vụ, vậy liền không có chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp hụt, nguyên bản nên là gạch đá xanh chỗ thế mà thiếu một khối. Một trận trời đất quay cuồng, Lý Tịch Trần cả người từ trên thềm đá lăn xuống, hung hăng đập xuống đất, đầu đầy là máu, đau đau đau, Lý Tịch Trần cảm giác toàn thân đều tan rã. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, Lý Tịch Trần chợt cảm giác, cái kia bậc thang đá xanh, tựa hồ trở nên cũ kỹ một chút, mà lại phiến đá bộ dáng cũng có biến hóa. Lạch cạch, một cái màu đen dày đột ngột đạp ở Lý Tịch Trần trước mắt. Dọa hắn nhảy một cái, cố nén đau đớn, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, đợi thấy rõ người tới lúc, lập tức sửng sốt. Trước mắt là một tên thanh niên, mặc cổ phong quần áo, nhìn qua giống như là đạo bào. Sau lưng của hắn vác lấy ba thanh kiếm, diện mục tuấn lãng, nhưng trong đôi mắt lại có ba điểm vẻ tàn nhẫn. Chú kiếm điện lại trốn tới kiếm nô sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng không mang theo cái gì ngữ khí, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong tai, lại không tự chủ sợ run cả người. Người này chuyện gì xảy ra? Là cosplay. Lý Tịch Trần động hai lần, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ có thể bất đắc dĩ đối cái kia cổ quái thanh niên mở miệng. Người tốt, có thể dìu ta một chút không? Thanh niên kia lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên nở nụ cười. Dìu ngươi, tốt a. Hắn ngữ khí đạm mạc, mặc dù đang cười, nhưng lại cảm giác không thấy mảy may tình cảm. Lý Tịch Trần cảm thấy không được bình thường. Lúc này, cái kia áo bào xám thanh niên bỗng nhiên móc ra hai tấm phù triện. Cái kia phù triện dài ra theo gió, hóa thành hai tôn chừng cao một trượng to lớn khôi lỗi. Lý Tịch Trần một thoáng thời gian trợn tròn trong mắt. Đây là vật gì? Hoàng Cân Lực Sĩ đem cái này muốn chạy trốn tiểu tử mang về, tịch ăn một ngày. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hai tôn to lớn khôi lỗi lập tức đem Lý Tịch Trần như là xách gà con nhấc lên. Lý Tịch Trần kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Ta phải báo cho cảnh sát. Báo cảnh sát, thanh niên nhíu mày, sau đó phất tay, sợ là thần trí không thanh tỉnh rồi. Kéo đi, Lý Tịch Trần trong lòng kinh hãi muốn chết. Cái kia Hoàng Cân lực sĩ lực lượng cực lớn, chính mình hai cái cánh tay bị định trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chờ một chút, khí lực của mình tựa hồ nhỏ đi. Lý Tịch Trần đột nhiên kịp phản ứng, khi hắn ánh mắt từ Hoàng Cân lực sĩ trước ngực trên gương đồng lướt qua lúc, lập tức ngốc trệ. Trong kính, một cái chừng 15 tuổi người thiếu niên bị cao lớn khôi lỗi định trụ, mặc trên người kỳ trang dị phục, đang trừng to mắt, hoảng sợ hướng chính mình trông lại. Tại sao có thể như vậy? Cái kia trong kính thiếu niên không thể nói là tuấn lãng, nhiều nhất xem như thanh tú, cũng liền vẻn vẹn so với người bình thường tốt hơn như vậy một chút. Mà cái kia diện mạo, đúng là mình 15 tuổi bộ dáng. Hai tôn khôi lỗi đem hắn bắt gắt gao, qua sơn lâm. Xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước mắt là một tòa khổng lồ mà tĩnh mịch sơn cốc, một tòa cổ xưa cung điện tọa lạc ở phương xa. Lý Tịch Trần bị hai tôn khôi lỗi bắt lấy, qua cung điện kia, sau đó đến nơi là sơn cốc chỗ sâu, sương mù xám xịt tràn ngập, một tòa cửa đá nửa khép nửa mở, tựa hồ vừa mới bị người mở ra. Hoàng Cân lực sĩ đem Lý Tịch Trần đầu nhập trong cửa đá, sau đó quay người rời khỏi. Chỉ nghe oanh một tiếng, cửa đá bỗng nhiên đóng lại. Nơi này là nơi nào? Ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa đài cao. Trên đài tọa lạc một tôn đại đỉnh, nhìn ra chừng cao 10 trượng. Trong đỉnh phun ra nuốt vào hỏa diễm. Tại nó phía dưới, có mấy đạo lỗ khảm, trong đó lóe ra rực sáng quang huy, có giống như nham tương chất lỏng đang lưu động. Nhìn kỹ, những cái kia đều là nóng hổi nước thép. Vô số bóng người tại đại đỉnh chung quanh di động, bọn hắn vung vẩy thiết chùy, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng sơn cốc, tựa hồ là đang rèn đúc binh khí, lại là chạy trốn kiếm nô. Một đạo cười nhạo tiếng vang lên. Một tên thanh niên đi đến Lý Tịch Trần trước mắt, khuôn mặt đó nhìn qua có chút yêu dị. Hắn một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy vẻ âm tàn. Chạy, ngươi chạy ra ngoài sao? Làm những này vô dụng công. Hả, tựa hồ chưa thấy qua ngươi. Mới tới, khó trách muốn chạy. Hắn một bàn tay đánh vào Lý Tịch Trần trên mặt. Lực lượng cường đại để cho Lý Tịch Trần trong nháy mắt choáng đầu hoa mắt. Gặp quỷ, tiểu tử này lực lượng thật lớn. Khục, thanh niên kia nhìn thấy Lý Tịch Trần khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, lập tức cười nhạo, nguyên lai là cái ngay cả tám mạch đều không có mở phàm nhân. Hắn giơ tay lên, lại là một chưởng hạ xuống, một chiếc chùy sắt vung ra, đem bàn tay kia đánh lui. Lý Tịch Trần trước mắt hoảng hốt, chỉ thấy được một thiếu nữ đứng tại trước người hắn. Nàng mặc áo tù, bên mặt lờ mờ có thể thấy được một chút xinh đẹp bộ dáng. Cái kia trong quần áo lộ ra hàn quang, tựa hồ có giáp trụ ẩn ở trong đó, có vẻ như nặng nề dị thường. Nhìn kỹ một chút, thanh niên kia cũng mặc đồng dạng phục sức. Từ Khâu Hạc, hôm nay đúc kiếm số lượng vẫn chưa hoàn thành. Không cần thiết ở chỗ này khi dễ một cái mới tới kiếm nô a. Nữ hài thanh âm như là thanh tuyền, như hoàng oanh, cái kia bên mặt mặc dù có chút cho bụi, nhưng vẫn cũ đó có thể thấy được tú lệ dung nhan. Mục Tầm Nhạn, Mục Tầm Nhạn, hắc, Từ Khâu Hạc ánh mắt tại nữ hài trên thân chuyển hai vòng. Chậc chậc mở miệng, một cái mới tới kiếm nô mà thôi. Bất quá là cái phàm nhân, ngươi có cần phải dùng tấn thiết chùy cản ta? Giống hắn dạng này, nhục thể phàm thai, chưa mở tám mạch, chưa hiện tiên cốt, cũng trông cậy vào ở chỗ này sống sót. Từ Khâu Hạc ngữ khí từ ngạc ngớn chuyển thành âm tàn. hắn chết đi bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi nhìn xem, gia hỏa này sống không quá 3 ngày. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Có thể để cho loại này nhục thể phàm thai còn sống. Nơi này là kiếm tù cốc, là tiên môn nhà ngục. Tiên môn nhà ngục, Lý Tịch Trần trong đầu lập tức một mảnh trống không. Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì tiên môn? Cái gì nhà ngục? Lý Tịch Trần trong đầu chợt nhớ tới Trấn Nhạc Cung bên trong lão đạo. Cái kia cuối cùng một phen lời nói như lọt vào trong sương mù. Nhưng lúc này nhớ tới, lại là sợ hãi mà kinh. Đúng rồi, Trấn Nhạc Cung, là lão đạo sĩ kia. Lão đạo kia cho mình nhìn một thiên kinh văn, sau đó liền, mặt trời ngã về Tây. Kia thiên kinh văn đến cùng là cái gì? Nhất niệm mà xem thiên thư, tự hãm trong đó, trong núi không biết tuế nguyệt, đợi cho minh ngộ thời điểm. Liền nói 3 tiếng tốt đẹp, lại nhìn thiên hạ, đã qua thay đổi nhân gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.